xuyên nhanh, nam thần, bùng cháy đi. Chương 2408, Thiên Tứ Tinh Quang, 32. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên. Tiểu sơ, anh phải vào đoàn làm phim sớm. Anh có thể đưa Mễ Mạch đến chỗ em không? Khi Sơ Tranh nhận được điện thoại của Dạ Mị, thì cô đang thảo luận với Bạch Tẫn Ý vấn đề đầu tư lỗ vốn hay là kiếm tiền. Dì Kim đâu? Mấy ngày trước dì Kim xin nghỉ rồi. Dạ Mị ấm giọng nhắc nhở. Con trai của dì ấy kết hôn. Em cho dì ấy nghỉ một tháng mà. Lúc đầu Dạ Mị cũng có thời gian. Nhưng ai ngờ đoàn làm phim lại đột nhiên muốn hắn tiến tổ sớm. Kế hoạch không chơi lại biến hóa bất ngờ. Dì Kim không có nhà. Không thể để Mễ Mạch ở nhà một mình được. Sơ Tranh trầm mặc vài giây. Đưa tới đi. Dạ Mị mang theo đồ của Mễ Mạch. Đưa nó đến công ty Sơ Tranh. Dạ Mị đi từ ga ra tầng hầm ra. Vào thang máy chuyên dụng của tổng giám đốc. Đã một thời gian rồi hắn không tới công ty. Phát hiện chỗ trưng bày dường như lại nhiều đồ thêm rồi. Lúc ban đầu là lác đác lưa thưa. Bây giờ đã sắp bày đầy cả rồi. Nghĩ đến trong nhà, Dạ Mị lại rất bình tĩnh. Dạ tiên sinh, chào Dạ tiên sinh. Dạ Mị đi vào, người của phòng làm việc dồn dập chào hỏi. Nhìn thấy Dạ Mị ở đây không phải chuyện gì hiếm lạ. Có thể là gặp nhiều rồi, nên mọi người cũng rất là bình tĩnh. Mễ Mạch tránh khỏi Dạ Mị, nhanh như chớp chạy về phía văn phòng của Sơ Tranh. Đúng lúc có người đi từ bên trong ra, Mễ Mạch thuận thế xông vào, làm người đi ra giật mình. Dạ Mị đi theo vào, chân trước của Mễ Mạch đã đáp lên trên đùi Sơ Tranh. Hưng phấn vẫy đuôi, gâu gâu gâu. Sơ Tranh giơ tay sờ sờ đầu con trai chó, nghiêng đầu nhìn về phía người đàn ông đi vào. Anh tự tới à? Ừ, Dạ Mị lắc lắc cái chìa khóa trong tay. Lái xe đến cho em đây, lát nữa anh phi đến đón anh. Anh không dùng à? Sau khi tiến tổ anh làm gì có thời gian lái xe đâu. Dạ Mị bất đắc dĩ cười cười. Sơ Tranh mặt nghiêm túc, thời gian lái xe vẫn phải có. Giúp ích cho thể xác và tinh thần mạnh khỏe. Lái xe liên quan gì đến thể xác và tinh thần mạnh khỏe? Trong đầu Dạ Mị hiện lên câu hỏi này. Một giây sau vành tai khẽ phiếm hồng. Điện thoại của Dạ Mị reo lên. Hắn nhìn một chút. Anh phi đến rồi. Anh xuống đây. Sơ Tranh gõ gõ mặt bàn. Dạ Mị dừng bước chân. Sao thế? Sơ Tranh ra hiệu hắn qua. Dạ Mị cúp điện thoại của anh phi, vòng qua bàn làm việc. Anh phi chờ trong xe hồi lâu cũng không thấy Dạ Mị xuống. Anh ta chuẩn bị xuống xe hít thở không khí. Dạ Mị đột nhiên mở cửa xe đi lên. Ai, chờ cậu cả nửa ngày. Anh phi vừa nổ máy xe, vừa nói liên miên lải nhải. Nói hồi lâu, Dạ Mị hầm hồ đáp hai tiếng. Anh phi quay đầu liếc hắn một cái. Này, ở trong xe cậu còn đeo khẩu trang làm gì? Không thấy ngột ngạt hả? Dạ Mị, anh phi thấy Dạ Mị vẫn không chịu tháo. Đại khái là nghĩ đến trọng điểm. Không nói gì nữa, chỉ là vẻ mặt hơi cổ quái. Dạ Mị đối đầu với ánh mắt anh phi. Khe khẽ thở dài. Dạ Mị tiến tổ quay phim. Ngày nào cũng bận tối mặt. Hôm nay là ngày mấy cũng không biết. Hôm nay Dạ Mị vừa quay xong một cảnh, xuống thì bị anh phi kéo đi sang bên cạnh. Xảy ra chuyện rồi, Dạ Mị, anh phi bảo hắn tự xem hot search. Không phải hắn lên hot search, mà là Sơ Tranh và Mễ Mạch lên hot search. Chỗ đó chắc là ở gần công ty. Một người một chó, bối cảnh là một cửa hàng trà sữa. Hình như Sơ Tranh đang ngắm nhìn xung quanh, không biết làm gì ở đây. Trước kia hắn từng đăng không ít ảnh chụp của Mễ Mạch. Đám fan hâm mộ lập tức nhận ra ngay. Mễ Mạch không quan trọng. Quan trọng là người dắt nó kia. Lúc này fan hâm mộ đều nổ tung rồi. Đây là ai vậy? Sao cô ấy lại dắt Mễ Mạch? Trợ lý mới sao? Sao có thể? Trợ lý của Kaka lại anh phi cơ mà. Anh Phi, có cảm giác bị mạo phạm. Anh ta mới không phải là trợ lý đâu. Kim Lân Khai mới là trợ lý. Không phải là trộm mễ mạch của ca ca chứ. Không giống lắm đâu. Trong đó có một tấm cô ấy buông dây ra rồi mà mễ mạch cũng đứng bên cạnh cô ấy không chảy. Có vẻ như quen biết cô ấy đấy. Cho nên rốt cuộc người này là ai? Dạ Mị lốt lại một lần. Ảnh chụp và cả chủ blog kia biến mất luôn. Dạ Mị lại thoát ra ngoài xem. Hot search biến mất. Trong siêu thoại cũng không tìm được bất cứ nội dung gì liên quan đến chuyện này. Chuyện này vẫn chưa hoàn toàn lên men. Rất nhanh đã bị đè xuống. Fan hâm mộ đến sau cũng không biết xảy ra chuyện gì. Nhưng đám fan hâm mộ từng chân thật gặp được. Bọn họ trải qua chuyện gì thế? Đã không sao nữa rồi. Dạ Mị trả điện thoại cho anh Phi. Chuẩn bị cảnh quay tiếp theo. Anh Phi, khoan đã. Cứ xử lý như vậy sao? Vậy không phải là càng che càng lộ sao? Anh Phi cảm thấy không ổn. Dạ Mị chậm rãi cười. Vậy anh đi nói với Thu Tổng đi. Anh ta không dám. Nhưng phương pháp này cũng thô bạo quá rồi đó. Thân phận của Sơ Tranh lại không khó tìm. Cô có mặt trong các hoạt động thương nghiệp. Thương nghiệp đưa tin. Và trên chuyên mục nào đó. Đều có hình của cô. Một fan hâm mộ có lẽ không đào ra được gì. Nhưng mà có một đám fan hâm mộ. Bọn họ có thể đào ra cả phần mộ tổ tiên nhà bạn ở đâu. Giống y như anh Phi nghĩ. Chuyện này không kết thúc như vậy. Hứng thú của đám fan hâm mộ bị khơi lên. Làm sao có thể cho qua như vậy? Rất nhanh đã có fan hâm mộ đào ra Sơ Tranh là tổng giám đốc của tập đoàn CAG. Con chó cô dắt chắc chắn là mễ mạch. Không chỉ như thế, nhóm Sherlock Holmes còn đào ra trên bức ảnh trước kia Dạ Mị từng đăng. Trên cổ tay hắn có đeo vòng tay. Rõ ràng giống với chiếc vòng Sơ Tranh đeo trên tay. Dân mạng quảng cáo rất nhanh đến phổ cập kiến thức. Đây là vật kỷ niệm của khu du lịch XX mà. Lúc trước đi chơi đến đó tôi từng thấy rồi. Rất đẹp, tôi cũng biết cái này. Đây là vòng tình nhân à. Lục tìm lại ảnh khi trước. Tôi phát hiện trong một tấm hình 2 năm trước. Nó đã có ở đó rồi. Cho nên rốt cuộc quan hệ của hai người này là thế nào? Đây chính là kim chủ của hắn. Nói mới nhớ mấy năm trước giải trí Diệu Quang thuộc danh nghĩa của CAG mà. Nếu thuộc danh nghĩa của CAG, vậy sếp lớn của CAG muốn nâng người. Diệu Quang không ngoan ngoãn nâng được à, theo như người trong vòng nói. Thì chuyện của Dạ Mị và vị Thu Tổng của CAG đó cũng không phải là bí mật gì. Chuyện Dạ Mị được bao nuôi là chắc chắn rồi đúng không? Dựa vào phụ nữ mới đi đến ngày hôm nay. Chậc chậc chậc, tôi không tin. Chắc chắn ca ca sẽ không bị bao nuôi. Trong bình luận gì cũng nói. Đám fan hâm mộ và một số anti-fan đã chửi nhau ì xèo. Nhóm Sherlock Holmes vẫn đang đào tiếp. Tỉ như những người mang chứng nhận kỳ kỳ quái quái lúc trước xe bài của Dạ Mị. Lúc này điều tra công ty một chút. Đa phần nếu không thuộc danh nghĩa của CAG thì sẽ có quan hệ hợp tác với CAG. Còn có chủ blog, Thu, kia nữa. Đám người càng đào càng cảm thấy kinh khủng. Chuyện này bên phía CAG vẫn không trả lời. Đoàn đội của Dạ Mị cũng không trả lời. Trên mạng huyên náo nhốn nháo. Chính chủ ngược lại không có tin tức gì. Thế này không giống như bọn họ biết lắm. Mặc kệ xảy ra chuyện gì, đoàn đội phía sau Dạ Mị kiểu gì cũng sẽ lập tức giải quyết. Lần này sao lâu vậy rồi mà vẫn không có tin tức? Chính chủ không có tin tức, mọi người lại cảm thấy chắc chắn chuyện này có đảo ngược. Nói không chừng chỉ là trùng hợp thì sao? Nói không chừng chỉ là sếp lớn của CAG vừa vặn gặp phải mễ mạch đi lạc thì sao? Đương nhiên loại suy nghĩ này cũng chỉ là đám fan hâm mộ lừa mình dối người. Người họ hâm mộ lại bị người ta bao nuôi. Chuyện này càng làm người ta khó tiếp nhận hơn cả chuyện yêu đương nhiều. Cách chương.